Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 197, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy khẳng định không được. Trương Huyền vội vàng lắc đầu. Thật muốn như vậy, hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ tinh thần phân liệt. Bất quá, không bái một trong ba người làm sư phụ, liền không thể trở thành trợ giáo học đồ, không thể chiếm được tư cách sát hạch để trở thành danh sư chân chính. Ngẫm lại cũng có chút đau đầu. Quên đi, trước không muốn nói đến chuyện này. Bất quá, lấy thân phận của Trương Huyền gặp gỡ ba vị danh sư này cũng tốt. Thứ nhất, có thể để ba vị danh sư quen với thân phận Trương Huyền này. Thứ hai, cũng vừa hay hỏi một chút sự tình liên quan đến độc khí ở trong cơ thể. Băn khoăn một hồi, có quyết định, đạo hắc khí trong cơ thể hắn tuy rằng tạm thời không nguy hiểm, nhưng nhất định phải thanh trừ. Dương Huyền đi hỏi dò mà nói, sẽ mất đi thân phận của cao nhân, bản thân đi hỏi trái lại vừa vặn. Nếu như cho mấy người lục tầm, Vương Siêu biết ý nghĩ này của hắn, nhất định sẽ tươi sống khóc chết. Hai người kia thấy cơ hội để bái Dương Huyền làm sư tôn là không có khả năng. Ngày hôm qua chuyên môn bái phỏng ba vị danh sư, kết quả cũng không được ba vị danh sư cho gặp mặt. Cái tên này thì hay rồi, ba vị danh sư muốn gặp hắn, hắn còn muốn suy nghĩ một chút, tỏ ra không tình nguyện. Không trang bức có thể chết không? Người nói tiệc mừng thọ khi nào thì bắt đầu. Vị điền lão kia lại là người nào? Liền ba vị danh sư, Thẩm Truy bệ hạ đều đi vào bái phòng. Trương Huyền vẫn còn có chút kỳ quái. Có thể làm cho tam đại danh sư cùng Thẩm Truy bệ hạ tự mình chúc thọ. Vị điền lão này khẳng định không đơn giản. Nếu như đúng là nhân vật gì đó cực kỳ lợi hại, tiền thân cũng nên sớm biết a, làm sao một chút ấn tượng đều không có. Tiệc mừng thọ tổ chức vào ngày hôm nay, hiện tại chạy tới có lẽ sẽ vừa vặn tới kịp. Thấy hắn hỏi như vậy, Hoàng Ngữ biết hắn có quyết định, thở phào nhẹ nhõm, giải thích, điền lão đã từng là lão sư của Bắc Vũ Học Viện. Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư đều từng được hắn chỉ dạy. Tuy rằng không phải lão sư dạy tu vi, nhưng cũng có nửa sư tình nghĩa. Lần này điền lão tổ chức đại thọ 90, ba vị danh sư nếu đang ở tại Thiên Huyền Vương quốc, nhất định phải đi chúc mừng. Vị điền lão này mặc dù là người của Thiên Huyền Vương quốc, nhưng từng đảm nhiệm vị trí lão sư tại Bắc Vũ Học Viện. Ba vị danh sư đều từng học tập ở lớp học của ông ấy. Nắm giữ nửa sư tình nghĩa, Lưu sư để Hoàng Ngữ về Thiên Huyền thành trước, kỳ thực chính là vì để cho nàng thay mặt hắn tham gia tiệc mừng thọ. Kết quả, bởi vì sự tình của Thẩm Hồng, ba vị danh sư tụ hội, nếu đều đến Thiên Huyền Vương quốc, đương nhiên phải tham gia tiệc mừng thọ. Bọn họ đều tham gia, Thẩm Truy bệ hạ làm sao có khả năng không đi, cho tới Bắc Vũ Học Viện. Là học viện lớn nhất của Bắc Vũ Vương quốc, Hoàng Ngữ, Bạch Tốn trước đều đi học ở trong đó. Trương Huyền lật xem qua toàn bộ thư tịch trong vương quốc tàng thư khố. Sự phân chia địa vực đơn giản này, tinh thần hơi động, liền có thể biết rõ rõ ràng ràng. Bắc Vũ Vương quốc là một cái nhị đẳng vương quốc ở gần Thiên Huyền Vương quốc. Lưu Lăng, Trang Hiền chính là danh sư trấn thủ Bắc Vũ Vương quốc. Vương quốc chia làm phong hào, nhất đẳng, nhị đẳng cùng với một loại vương quốc như Thiên Huyền Vương quốc liền đẳng cấp cũng đều không xếp hạng tới. Vương quốc đẳng cấp càng cao càng phát triển, giao dịch tài nguyên cũng là càng phong phú, cấp bậc của võ giả cũng là càng cao. Vị điền lão này không dạy người tu luyện, lẽ nào cũng là lão sư? Trương Huyền kỳ quái. Tất cả lão sư của Hồng Thiên Học Viện đều là truyền thụ tu vi. Coi như Vương Siêu lão sư, lấy thương pháp nổi danh, không chỉ truyền thụ thương pháp mà còn phụ trách chỉ điểm tu vi cho học viên. Không dạy tu luyện thì dạy cái gì? Như vậy cũng là lão sư sao? Bắc Vũ Học Viện có quy mô lớn hơn Hồng Thiên Học Viện rất nhiều. Lão sư giảng bài ở trong đó cũng phân ra nhiều loại. Tu luyện chỉ là một phương diện trong đó, cũng không có thiếu lão sư truyền thụ chức nghiệp đặc thù. Tỷ như luyện đan lão sư truyền thụ thuật luyện đan, thư họa lão sư truyền thụ thư họa. Những chức nghiệp này, học viên học tập có thể xem là chủ tu, phấn đấu cả đời, cũng có thể phụ tu, tăng cường tri thức, thả lỏng tâm cảnh. Mấy người lưu sư vì sát hạch danh sư, chỉ học tập một quãng thời gian, cũng không thuộc về chân chính học viên, vì lẽ đó chỉ có nửa sư tình nghĩa. Hoàng Ngữ kiên trì giải thích, nếu như lão sư chỉ truyền thụ tu vi, vậy thì những chức nghiệp như luyện đan sư, luyện khí sư, thượng, trung, hạ tam đại cửu lưu chức nghiệp làm sao có thể truyền thừa xuống. Luôn không khả năng cái gì cũng để cho danh sư đi làm giúp đi. Thật muốn như vậy, danh sư còn không mệt chết. Rất hiển nhiên, cũng có loại lão sư chuyên môn truyền thụ các chức nghiệp này. Vị điền lão này cũng đã từng là loại lão sư đặc thù này. Vậy hắn dạy cái gì? Hiểu được, Trương Huyền gật gật đầu. Vậy thì cũng giống như trường học ở kiếp trước. Có giáo viên dạy thể dục, tiếng Anh, cũng có giáo viên dạy toán học, vật lý, lão sư không thể toàn tài, tự nhiên cũng không thể dạy hết thảy môn học. Điền lão dạy chính là trà đạo, là một vị chính thức trà đạo sư. Hoàng Ngữ cười cười nói, trà đạo sư, Vương quốc tàng thư khố cũng có thư tịch liên quan đến trà đạo sư. Là một loại chức nghiệp thuộc hạ cửu lưu, nghe qua cũng không đáng chú ý, bất quá. Trong một vài vương quốc lại có danh vọng rất lớn, pha trà, có thể thả lỏng tâm cảnh, khiến lòng người bình tĩnh, ôn hòa, một ít trà đạo đại sư lợi hại càng là có thể ngâm ra nước trà có thể tăng cường tâm cảnh. Để người dùng sau khi uống vào, triệt để thả lỏng, đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn, công hiệu không thua gì tĩnh tâm đan, mấu chốt nhất chính là... Học tập trà đạo dễ dàng hơn luyện đan, luyện khí, thư họa nhiều lắm, tuy rằng muốn học đến cao thâm trở thành chính thức trà đạo sư thì rất khó. Nhưng nhập môn lại phi thường dễ dàng, ở một ít cao đẳng vương quốc, không ít con cháu thế gia, vương hầu tướng lĩnh, cơ bản đều sẽ học tập một ít. Tốt, ta và các ngươi đi qua thôi. Hỏi rõ ràng mọi chuyện. Trương Huyền không chậm trễ nữa, nếu tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, trực tiếp đi theo phía sau Hoàng Ngữ, Bạch Tốn, lên xe ngựa, chỗ ở của Điền Lão tại vùng ngoại ô của Vương Thành. Cách Hồng Thiên Học Viện cũng không xa, xe ngựa đi gần nửa canh giờ thì ngừng lại ở trước cửa một tòa trang viên to lớn. Đi ra xe ngựa lập tức nhìn thấy xung quanh người đông nghìn nghịt. Điền Lão từng là lão sư của Bắc Vũ Học Viện, chỉ đạo qua danh sư, chỉ một cái thân phận này, liền có thể hấp dẫn vô số thế lực lớn đến đây chúc mừng. Trương Đại Sư, đi theo ta, đi xuống xe ngựa, Hoàng Ngữ dẫn đường ở phía trước, đến tới cửa, lấy ra bái thiếp, ung dung tiến vào sân. Không hổ là phủ đệ của người mà ba vị danh sư đều muốn bái phỏng. Rộng lớn bao la, đường tắt ngang dọc, người lần thứ nhất tới đây, không cẩn thận còn có thể lạc đường. Mấy người lưu sư có lẽ còn chưa tới, chúng ta có thể chờ ở chỗ thiên điện này. Hoàng Ngữ tựa hồ đã từng tới nơi này, xe nhẹ chạy đường quen, ba người một đường tiến lên, thời gian không lâu đi tới một cái đại điện rộng rãi, còn không tiến vào bên trong. Liền nhìn thấy đã đến không ít người. Tiểu Ngữ, người rốt cục đến rồi. Mới vừa đi vào cửa đại điện, liền nghe đến một âm thanh vui vẻ vang lên. Lập tức một người thanh niên mừng rỡ tiến lên đón. Người thanh niên này, dáng dấp khoảng chừng 23, 24 tuổi, toàn thân áo trắng, hình dạng cực kỳ anh tuấn. So sánh với hắn, Trương Huyền liền kém đi không ít. Nhìn thấy người này, Bạch Tốn sầm mặt lại, che ở trước mặt của Hoàng Ngữ. Bạch Tốn, Ngươi muốn làm gì? Thanh niên nhếch miệng lên. Tiểu Ngữ cũng là tên mà ngươi có thể gọi sao? Ta khuyên ngươi cách xa nàng một chút. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Bạch Tốn nhìn chằm chằm đối phương, nổi giận đùng đùng. Không khách khí, chúng ta lại không phải không đánh qua. Ngươi thắng được ta sao? Đối mặt với sự uy hiếp của hắn, thanh niên kia không quan tâm chút nào. Lại nói, đây là nhà của ta. Tiểu Ngữ tới nhà của ta làm khách, đương nhiên muốn tận tình địa chủ. Ngươi cũng muốn quản sao? Bạch Tiểu Vương gia ngươi, quản cũng không tránh khỏi quá rộng đi. Ngươi, Bạch Tốn nhướng mày, liền muốn động thủ. Được rồi, tựa hồ sớm biết hai người sẽ cãi nhau. Hoàng Ngữ nhíu mày, nhìn về phía hai người. Chúng ta là đến mừng thọ cho Điền lão, muốn đánh các ngươi đi ra ngoài mà đánh nhau. Tiểu Ngữ yên tâm, ta chẳng muốn chấp nhặt cùng cái tên này đâu. Một tên gia hỏa cả ngày chỉ biết hô đánh đánh giết giết. Đúng là một kẻ vũ phu. Nói xong, thanh niên nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu Ngữ, ta mới vừa học được một bộ thủ pháp pha trà mới. Đi, ta mang ngươi đi thưởng thức. Tuyệt đối an thần ngưng khí. Uống nhiều mấy chén, bảo đảm ngươi có thể sớm ngày bước vào cảnh giới tâm như chỉ thủy. Không được, ta còn phải ở chỗ này chờ Lưu sư. Đối với đối phương nhiệt tình, Hoàng Ngữ cũng không để ý, xua tay từ chối. Không đi cũng không quan trọng lắm. Ta vừa vặn cũng muốn bái kiến Lưu sư, liền ở ngay đây cùng ngươi chờ đợi đi. Đối với việc nàng từ chối, thanh niên không để ý chút nào, cười khanh khách nói, hắn không đi, Hoàng Ngữ cũng không có cách nào. Không biết xấu hổ, Bạch Tốn nổi giận đùng đùng, lại không tiếp tục nói về việc động thủ. Xem ra hắn cũng không phải là đối thủ của cái tên kia. Bằng không, lấy tính cách của hắn, quản cái gì mừng thọ hay không mừng thọ. Biết bản tính của vị Bạch Tiểu Vương gia này, thanh niên không thèm để ý. Lúc này mới phát giác Trương Huyền đang đứng ở một bên. Nghi hoặc nhìn lại, Tiểu Ngữ, vị này chính là... Há, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Hoàng Ngữ nhìn sang, Trương Đại Sư, vị Điền Long này chính là chủ nhân của nơi này. Cháu trai duy nhất của Điền Lão. Điền Long, vị này chính là Trương Huyền, lão sư của Hồng Thiên Học Viện. Trương Huyền, danh tự này thật quen thuộc. Ta thật giống nghe qua ở đâu đó. Thanh niên Điền Long nghe được tên của Trương Huyền, hơi nhướng mày, suy tư chốc lát, ánh mắt sáng lên. Hồng Thiên Học Viện, ngươi là người sẽ tiến hành sư giả bình chắc cùng Lục Tầm lão sư. Trương Huyền, sự tình sư giả bình chắc đã huyên náo khắp Vương Thành. Muốn không biết cũng khó. Lục Tầm là minh tinh lão sư lợi hại nhất của Hồng Thiên Học Viện. Dám cùng hắn tiến hành sư giả bình chắc, lá gan của ngươi thật là lớn. Khâm phục, khâm phục. Trong miệng đối phương nói khâm phục, trên mặt lại không hề có ý khâm phục, trái lại vẻ mặt giống như cười trên sự đau khổ của người khác. Lục Tầm thành danh thật nhiều năm, lại là con trai duy nhất của Lục Trầm đại sư, tiếng tăm rất vang dội. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy lần tỉ thí này là cục diện nghiêng về một phía. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, Trương Huyền lắc đầu, lại một cái tiểu nhân vật tự cho mình là đúng mà thôi. Điền Long, ngươi có ý gì? Bạch Tốn không nhìn nổi. Không có ý gì. Người quý ở chỗ tự mình biết mình, không biết tự lượng sức mình, chỉ có thể càng sống càng buồn tẻ. Điền Long lắc đầu một cái. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ai không biết tự lượng sức mình? Trương Đại Sư, chỉ là người điệu thấp, không muốn hiển lộ thôi. Bạch Tốn nổi giận đùng đùng. Hắn tuy rằng cũng nhận thức Lục Tầm, nhưng cũng chưa quen thuộc. Ngược lại đối với Trương Huyền phục sát đất. Nghe đối phương nói như vậy, lập tức không thể nhẫn nhịn. Điền Long gặp qua Nguyên Ngữ Đại Sư, đến chính là đệ nhất y sư của Thiên Huyền Vương Quốc. Nguyên Ngữ, đối với sự cung kính của hắn, Nguyên Ngữ Đại Sư gật gù, trên mặt không có chút rung động nào. chính muốn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy Trương Huyền đứng ở một bên, ánh mắt sáng lên, lập tức vọt tới, cực kỳ nhiệt tình. Trương đại sư, ngươi cũng tại đây, đã lâu không gặp. Cách Trương